Chương 478, mở ra. Vô để ma huyên xung quanh, kia đầy trời mục quang, hội tụ ở trên người Lăng Trần, người sau thoạt nhìn một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng ở vừa nghĩ tới Lăng Trần tại Thiên Ma Tháp thì loại kia hung ác như lang mục quang, trong lòng cũng là thoáng có chút phát túc hạc kê. Mà theo người trong cuộc hai bên bình tĩnh, kia nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng là lặng yên biến trì hoãn, ngay sau đó, mọi ánh mắt, lại lần nữa xuất hiện chuyện gì. Chăm chú nhìn chằm chằm kia vô để ma huyền chỗ sâu trong, lúc này, kia vô để ma huyền bên trong, ma khí cuồn cuộn, phảng phất có được vài đầu ma long ở trong đó nhảy lên. Tại kia ma huyền chính giữa, chỗ đó, xuất hiện một đạo to lớn lốc xoáy, theo lốc xoáy đó khuếch tán, kia từng đạo nhìn chăm chú vào vô để ma huyền mục quang, cũng là tất cả đều trở nên nóng bỏng lại. Vô để ma huyền, muốn mở ra kinh hỉ thanh âm, trong chốc lát truyền bá ra. Toàn bộ không gian chung quanh đều là tại trong chốc lát trở nên náo nhiệt, đen ngòm biển người tuôn động, liều mạng muốn đối với phía trước chen đến. Tại màu đen kia lốc xoáy khuyết tán thời điểm, Lăng Trần cũng là mở hai mắt ra, hắn thoáng có chút kinh dị nhìn qua trước mắt này có chút điên cuồng một màn, trong nội tâm tràn đầy thán phục vẻ, vô để ma huyên này cũng không biết là đến cùng liên thông lấy chỗ nào, cư nhiên là như thế đáng sợ, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, tại này cổ lực lượng trước mặt, đều là suy nhược không chịu nổi. Không có gì hảo ngạc nhiên, đợi ngươi ngày sau đi ra nho nhỏ này nằm quốc chi địa, tự nhiên sẽ phát hiện, ngươi nhìn thấy thế giới bất quá là này thiên nguyên đại lục một góc của băng sơn mà thôi. Thời điểm này, nhân hoàng nhàn nhạt thanh âm, tại Lăng Trần trong nội tâm vang lên. Đối với cái này Lăng Trần cũng không phải bố trí có thể, tại hắn hôm nay xem ra, quang là một cái nằm quốc chi địa cũng đã là rất bao la. Về phần kia càng thêm mênh mông vô tận thiên nguyên đại lục, đối với hắn mà nói, thật sự là hiển lộ quá mức lạ lẫm. Đợi tiến nhập vô để ma huyên này, cẩn thận một chút, những ma huyên này chính là thượng cổ thiên địa đại chiến lưu lại, về sau bị không ít ma đạo cường giả lợi dụng, đã trở thành rất nhiều tà ma chỗ ẩn thân, tuy nói hiện giờ dĩ nhiên suy bại, nhưng tất nhiên như cũng là nguy hiểm trùng điệp, không muốn đến lúc sau bảo bối không được đến, còn nghĩ mạng nhỏ cho vứt ở bên trong. Ừ, chuyện đó nhân hoàng không nói Lăng Trần cũng là minh bạch, liền ngay cả lúc trước kia thiên ma trong tháp, cũng có lấy không nhỏ nguy hiểm, huống chi hiện giờ đây càng vì hùng vĩ mênh mông, thâm bất khả trắc vô để ma huyền, còn nữa, hắn hiện giờ đắc tội người cũng không tại số ít, người của thông thiên phong, cùng với thanh diện ma tông, hổ ma tông những cái này phụ thuộc thông thiên phong cựu trọng cảnh đại tông sư, đều hận không thể đem bầm thây vạn đoạn, một cái không cẩn thận, vứt bỏ mạng. Nhỏ là lại bình thường bất quá sự tình. Mà ở Lăng Trần cùng nhân hoàng giao lưu, lốc xoáy đó cũng là càng lúc càng lớn, ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, kia một đạo hắc sắc lốc xoáy, rốt cục khuyết tán đến phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ lốc xoáy xoay tròn, này phiến thiên địa không khí trực tiếp là bị ngang ngược hấp xả mà đến, tại lốc xoáy đó phần cuối, tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Vô để ma huyên, rốt cục mở ra. Đông đảo ánh mắt, đều là vọt lên một vòng đỏ thâm ý tứ, hô hấp đều trở nên rồn rập không ít, vô để ma huyên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chi địa, cầu trong nguy hiểm bảo, này đang phù hợp người trong ma đạo cá tính. Vô để ma huyên đã nhiều năm mới có như vậy cái mở ra thời cơ, đối với những thứ này ma đạo cường giả mà nói, là một lần ngàn năm một thở để thăng cơ hội. Đi giữa không trung, tạ chi thu nhìn chằm chằm màu đen kia lốc xoáy, đột nhiên vung tay lên. Lại trực tiếp là xung trận ngựa lên trước, thân hình tại giữa không trung lướt qua một đạo đường cung, như thiểm điện đối với lốc xoáy đó phóng mà đi, tại phía sau phương, thông thiên phong nhất mạch cường giả, cũng là vội vàng theo. Kế tại chi thu đám người, còn lại tất cả đại ma môn thế lực, đều là tại cùng lúc lướt đi, đều tiến vào hắc sắc lốc xoáy bên trong. Chỉ thấy có người dẫn đầu, kế tiếp cục diện không thể nghi ngờ là lâm vào bạo động, đen ngòm biển người bạo lướt, bóng đen giống như châu chấu. Che khuất bầu trời, mà điên cuồng đối với màu đen kia lốc xoáy phóng đi. Dầm dầm dầm bất quá rất hiển nhiên, muốn đi vào vô để ma huyên này, tựa hồ là có một ít thực lực yêu cầu, cho nên, lúc đó vô số đạo thân ảnh xông vào hắc sắc lốc xoáy, cũng không có bao lâu thời gian, từng đạo thân ảnh chính là lại lần nữa bay ngược, chật vật rơi trên mặt đất phía trên, giống như bị lốc xoáy cho nhổ ra. Đi! Chúng ta cũng nên động thân nhìn qua kia đông đảo thế lực đều là liên tục không ngừng tiến nhập vô để ma huyên. Lăng Trần cũng là tự một phương nham thạch đứng dậy, chuẩn bị khởi hành tiến nhập lốc xoáy đó bên trong. Lăng Trần, trước ăn vào. Ngay tại Lăng Trần mong muốn khởi hành thời điểm, Hạ Vân Hinh bỗng nhiên lấy ra một lọ đan dược, đưa tới trước mặt Lăng Trần, trong này là tị ma đan, phục dụng, có thể tại vô để ma huyên này bên trong hành động dễ dàng hơn chút. Lăng Trần tiếp nhận đan dược ăn xong hạ xuống, tuy nói hắn có kiếm ý hộ thể, vạn ta bất xâm, thế nhưng tiến nhập bực này vô danh hung địa, vẫn cẩn thận tốt hơn. Sau đó Lăng Trần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt vào vô để ma huyên kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Tại tiến nhập lốc xoáy chốc lát, Lăng Trần có thể cảm giác được rõ ràng, một loại bài xích lực lượng vọt tới, nghĩ đến đây chính là những cái kia không may ra hỏa bị bắn ra ra ngoài cuối cùng nguyên do. Loại này bài xích lực lượng cũng không yếu, bất quá đi qua Lăng Trần dự đoán, chỉ cần thực lực có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới, nên mà có thể miễn cưỡng tiến nhập trong đó. Đây đối với Lăng Trần mà nói, hiển nhiên cũng không có đủ lấy chút nào trở ngại, cho nên thân thể hơi hơi chấn động, một cỗ chân khí tuôn ra, chính là dễ dàng đem mà kêu bài xích lực lượng đánh sơ xác mà đi. Đánh sơ xác những cái kêu bài xích chi lực, Lăng Trần tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt. Tùy ý lốc xoáy đó bên trong lực hút dẫn dắt, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống hạ xuống. Loại này rơi xuống quá trình, vẫn là rằng có mấy phút đồng hồ thời gian, theo thân thể càng tung tích, vô để ma huyên này phía dưới, ma vụ tựa hồ cũng là nồng đậm đến trình độ nhất định, Lăng Trần cảm giác thân thể phảng phất là tiến vào trong nước đồng dạng, tiến vào một mảnh đại hải mênh mông bên trong, không cách nào nữa tìm đến phương hướng. Âm lãnh phong bạo, không ngừng tại ma huyên này bên trong thổi qua. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Lăng Trần rốt cục rơi trên mặt đất. Rộng lớn mà thê lương đại địa, yên tĩnh không tiếng động, một loại cổ xưa tang thương từ đại địa chi tràn ngập ra, làm cho toàn bộ trong không gian, đều là nhộn nhạo cô tịch hương vị. Phía trên ma vân ti cờ hờ lưu ý động, Lăng Trần còn có thể thấy được, kia cách đó không xa đám mây dạn nước xuất một đạo mở miệng, từ kia trong đó, không ngừng có thân ảnh đáp xuống hạ xuống. Lúc này nơi đây, thật sự là có thể nói thần tú tạo hóa, bất khả tư nghị. Lăng Trần thân hình, cũng là từ thiên không hạ xuống tới, nhìn qua kia rộng lớn được nhìn qua không thấy giới hạn không gian, trong mắt cũng là có chút ít vẻ rung động, loại này to lớn cảnh tượng, quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nơi này, liền nên chính là này mảnh vô để ma huyên dưới đáy. Bất quá bốn phương tám hướng, địa hình đều là gồ ghề trước kia, có huyệt động, thâm huyên, khe nước, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy hắc khí, hiển nhiên nơi này thế nhưng cũng không phải vô để ma huyền chỗ sâu trong, nếu là tiếp tục xâm nhập, nên có thể lẹn vào càng sâu địa vực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.